Hàng Hoang mở to mắt, mặt lộ phấn chấn dáng tươi cười. Hắn lập tức xông ra đạo quán, đi vào Hàng Thanh Nhi trước mặt. Thanh Nhi, ta gặp được đại ca cùng anh nuôi. Hàng Hoang hưng phấn nói, hồi tưởng lại lúc trước gặp nhau, hắn vẫn rất kích động. Hàng Thanh Nhi ngẩn người, hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy? Hàng Hoang không có giấu giếm, đem sự tình một năm một mười nói ra. Hàng Thanh Nhi nghe xong, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Nàng một mực sùng bái đại ca lại còn không có nhị ca đột phá nhanh. Nàng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Vì sao chính mình nhị ca lợi hại như vậy? Hàng Hoang cười hỏi, Thanh Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải muốn gặp nhất đại ca sao? Ngươi là không nhìn thấy, đại ca cực kỳ uy phong. Hắn đột phá lúc đó có hơn 10 vị đại đạo thánh nhân tiến đến đón tiếp, từng cái đều đối với hắn kính sợ có phép. Hàng Thanh Nhi bị câu lên lòng hiếu kỳ, truy vấn, đây là vì gì? Đại ca bây giờ là ngũ đại thần phạt đứng đầu, giám thị tất cả đại đạo thần linh, mà đại đạo thần linh thì là khống chế hỗn độn lĩnh vực. Ta một vị tiền bối chính là đại đạo thần linh, thiên đạo ngay tại đại đạo thần linh quản hạt phía dưới. Có thể nghĩ, đại ca địa vị cao bao nhiêu, vị kia anh nuôi cũng là thần phạt, tương đương với ngũ đại thần phạt bên trong có hai vị đều là ca ca của chúng ta. Hàng Hoang đắc ý cười nói, phản phất hắn chính là thần phạt. Hàng Thanh Nhi càng phát hiếu kỳ, bắt đầu tiếp tục hỏi thăm Hàng Hoang đối với hỗn độn nhận biết. Hàng Hoang biết gì nói nấy, hắn cũng không có đi qua hỗn độn, nhưng có thể theo dõi phạm vi so Hàng Thanh Nhi rộng được nhiều, lại thêm thần bào đạo nhân, Hàng Thác, Di Thiên giảng thuật, hắn đối với hỗn độn hiểu rõ có thể nói là 10 phần phong phú, phản phất chính mình từng tự mình du lịch qua. Hồi lâu, Hàng Thanh Nhi thở dài một tiếng, ai, thật muốn ra ngoài, bất quá phụ thân nói đúng, chúng ta ra ngoài dễ dàng cho phụ thân gây phiền toái. Hàng Hoang vỗ Hàng Thanh Nhi bả vai, cười nói, không có việc gì, chờ ta thành tựu đại đạo chí thượng, phụ thân liền không có lý do ngăn cản ta, đến lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào, nhị ca đều che chở ngươi, nhị ca không sợ ngươi cho ta gây phiền toái. Hàng Thanh Nhi trợn trắng mắt, tiểu tử này từ nhỏ muốn làm đệ đệ, hiện tại ngược lại là lấy nhị ca tự cho mình là. Nàng mặc dù có chút ghen ghét Hàng Hoang, nhưng đối với Hàng Hoang cũng tràn ngập tín nhiệm, nàng tin tưởng Hàng Hoang sẽ bảo vệ tốt chính mình. Từ nhỏ đến lớn, Hàng Hoang chưa bao giờ tổn thương qua nàng. Huynh muội hai bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày sau xông xáo hỗn độn. Hàng Tuyệt mở to mắt, lại là 100.000 năm bế quan đi qua, hắn chung nguyên chi lực một mực tại tăng vọt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn chuyên chú vào chung nguyên ma thần lực lượng bản thân. Chung nguyên chi lực trừ mạnh mẽ hơn chí thượng chi lực bên ngoài, tất nhiên còn có nó đặc biệt chi năng, chỉ là cần hắn nghiên cứu. Hắn là thế gian cái thứ nhất chung nguyên ma thần, huyết mạch vừa thành, không có khả năng hoàn toàn nắm giữ nó ảo diệu. Chung nguyên ma thần tựa như một cái cự đại bảo tàng, chờ Hàng Tuyệt đi đào móc. Cái này 100.000 năm bên trong, hắn phát hiện chung nguyên chi lực một cái đặc chất, có thể triệt tiêu 3000 đại đạo quy tắc chi lực. Chỉ là cái này một cái đặc chất liền rất bá đạo, không gì sánh được phù hợp thần uy đại thiên trưởng. Thần uy đại thiên trưởng phản phất là vì chung nguyên ma thần đo ni đóng giày. Thần uy đại thiên trưởng ảo diệu ngay tại ở phá hủy hết thảy, cường đại có thế phá hủy quy tắc. Hàng Tuyệt sâu trong linh hồn hồng mông giới càng là nghiêng trời lệch đất cải biến, vô số ngôi sao bắt đầu diễn hóa thành tinh hải, một viên chính là một vùng biển sao, khiến cho hồng mông giới trở nên sáng chói tráng lệ. Hơn 2000 đoàn ma thần chi khí phân bố đang không ngừng trong tinh hải, chỉ vì bọn hắn càng ngày càng mạnh, kề cùng một chỗ sẽ lẫn nhau kháng cự. Hàng Tuyệt có loại dự cảm, đợi hồng mông giới hình thành quy tắc, hồng mông sẽ thành hiện thực, mà 3000 ma thần chính là nhóm đầu tiên sinh linh, thậm chí là sáng tạo thần chi. Khi đó, Hàng Tuyệt liền như là sáng tạo hỗn độn đệ cửu hỗn độn một dạng, chí cao vô thượng, bể nghệ chúng sinh, ngẫm lại hay là rất hăng hái. Hàng Tuyệt điều ra bưu kiện, bắt đầu xem xét gần nhất vòng bằng hữu. Hắn chú ý tới Hàng Thác, Di Thiên chứng được đại đạo, cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao hai người đều là hỗn độn ma thần, lại thân ở thần phạt khí vận, không có khả năng chứng được đại đạo, ngược lại không hợp thói thường. Gần nhất Chu Phàm cùng Tà Thiên Đế lại sinh động, Hàng Tuyệt lại có chút chờ mong bọn hắn có thể giày vò ra trò gì. Xem hết bưu kiện, xác định không có người bên cạnh cũng còn tốt về sau, Hàng Tuyệt liền tiếp theo bế quan tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là bắn vọt đại đạo chí thượng viên mãn. Hắn có dự cảm, bước vào viên mãn về sau, thực lực của hắn đem lần nữa bay lên, tương đương với đột phá đại cảnh giới. Trên tinh thần, Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy theo.